Chương 45, Thần Thanh Âm. Ta đây là thế nào một cái ma pháp học đồ khổ não mở ra cặp mắt của mình, hắn phát hiện mình vậy mà tại mình tưởng cảm thụ ma pháp rung động thời điểm, nghe thấy được thần thanh âm đây chính là một loại đáng sợ hiện tượng, để hắn không cách nào hết sức chuyên chú đi cảm thụ ma pháp khí tức. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là loại kia thượng đế thanh âm, cảm giác giống như là thần ở bên thai diễn tấu lấy một loại nào đó nhạc khí. Thanh âm kia lơ lửng không cố định, khi thì xuất hiện khi thì lại biến mất vô tung vô ảnh, quả thực giống như là đùa giỡn hắn như vậy. Hắn không biết đây là một loại thượng thiên chiếu cố, vẫn là một loại tu luyện thiếu hụt. Cho nên hắn cũng không dám tìm mình ma pháp đạo sư đi đàm luận loại chuyện này, chỉ có thể mình yên lặng thừa nhận loại kia để người sụp đổ cổ quái tiếng vang. Nhưng hắn biết, thanh âm kia tuyệt đối không phải tự nhiên âm thanh nào đó, mà là một loại từ sinh mệnh có trí tuệ thể sáng tạo ra trái với quy luật tự nhiên tiếng vang. Thật giống như cá heo tại ngâm sướng, thật giống như là tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Hắn tuyệt vọng vuốt vuốt tóc của mình, cảm thấy mình sắp bị loại thanh âm này bức điên rồi. Hắn vụng trộm đi quan sát rất nhiều lần người chung quanh tu luyện minh tưởng, phát hiện tựa hồ chỉ có chính hắn, có thể nghe được kia thanh âm đáng sợ. Kể từ đó, hắn liền càng thêm sợ hãi, cô đơn bất lực hắn thậm chí phát hiện ma pháp của mình tu luyện đều triệt để riêng chậm lại, bởi vậy hắn còn nhận lấy lao sư phê bình, bị các bạn học chế giễu. Ta cuối cùng là thế nào tuyệt vọng hắn lại một lần nữa từ nội tâm bên trong phát ra la lên, đáp lại trong đầu của hắn không ngừng xuất hiện, kia đến từ địa ngục, hoặc là đến từ thần vực tiếng vang, tích tích tích nhận được phở dị thành bên trong, một cái trải qua huấn luyện cơ điện viên dùng tay vịn trên lỗ tai mang theo tai nghe, mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên trên giấy phát họa lấy từng bước ký hiệu. Suy ở chung quanh người đều muốn đi theo phát ra tiếng hoan hô thời điểm. Dẫn kịp thời dùng một cái ra dấu im lặng, đánh gãy bọn hắn gieo họ. Đây chính là một cái vượt thời đại phát minh sáng tạo, một khi thành công, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ bị chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Đúng vậy, tại Phờ Dì Thành QNZ thành lập nên phát điện nhiệt điện nhà máy về sau, cờ dít rốt cục bắt đầu mình thông tin cải tiến kế hoạch. Có vô tuyến điện, hệ lản thứ thông tin trở nên cấp tốc mà chuẩn xác, thông tin chi phí cũng sẽ gấp bội giảm xuống. Nhớ ngày đó, cờ dít tại Phở Dì Thành đại chiến bên trong chiến thắng, vì thông chi ạ lần đế quốc cảnh nội sứ giả sơ chết, vợ y ma lại là dùng bồ câu đưa tin lại là ra roi thúc ngựa truyền lại tin tức, phí hết mấy ngày mới đem tin tức đưa đến. Nhưng là bây giờ, chỉ cần có phiên dịch so sánh bản, cờ dít liền có thể dùng mấy phút, đem mệnh lệnh truyền lại đến xa xôi Phở Dì Thành, hoặc là hãn hải đi. Mà hãn hải bên kia, cũng có thể dùng đồng dạng ngắn ngủi thời gian, đem bọn hắn gặp phải vấn đề truyền lại về Xì Dị Thành. Đây là một trận tin tức truyền lại giới lớn bay vọt, lập tức để cờ dít tin tức truyền lại tốc độ, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Điều này cũng làm cho hắn có thể trưởng khống khu vực tăng lên gấp đôi, cũng có thể để hắn vượt qua quan chỉ huy trực tiếp chỉ huy đóng quân quân đội. Kêu một tiếng vô tuyến điện tín hiệu, phảng phất là gõ vào cơ điện viên trong trái tim, mang theo để người vui vẻ âm phủ, lệnh người mê say. Tích tích tích tích nghe được trong thai nghe truyền đến rõ ràng thanh âm, cái kia trải qua huấn luyện cơ điện viên tại trong miệng nói lẩm bẩm, dùng một chi bút than tại trước mặt trên tờ giấy trắng buộc vòng quanh một chút ký hiệu. Những ký hiệu này là dùng điểm cùng dây dài tạo thành, tiêu chí một bộ này đặc hữu quy luật tổ hợp, trên thực tế lúc này cờ dít còn không có đem mình vô tuyến điện truyền thâu mã hóa, rốt cuộc thời đại này vẫn chưa có người nào có thể chế tạo ra đồng dạng tin tức truyền bá công cụ tới. Một dài hai ngắn đại biểu là ta cái chữ này, một sĩ quan nhìn xem trên trang giấy bị ghi chép lại ký hiệu, điên cuồng hoạch đối trong tay mình quyển kia sách nhỏ. Hắn ngạc nhiên phát hiện, bay ở trước mặt mình không phải một chút không quy luật ký hiệu, mà là chân chân chính chính mang theo hàm nghĩa câu. Ta đã phát ra tín hiệu các người thu đã tới chưa, sĩ quan kia phiên dịch ra câu này, sau đó nhìn về phía bên người dẫn. Dẫn hương phấn kéo qua ghi chép điện văn trang giấy, trên mặt viết đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn đem kia trường đã bởi vì kích động bóp hơi nhíu giấy mở ra, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức chữ thời điểm như thế trịnh trọng đọc chậm lấy phía trên văn tự. Hắn rất khó tin tưởng, những lời này là tại một phút hoặc là mấy chục giây trước, từ Xì Dịch Thành như thế nơi xa xôi phát ra tới. Công nghiệp hóa cửa lớn ngay tại trước mắt hắn chậm chậm rộng mở, hắn đã thấy được thời đại này cải biến, hiện tại, hắn phải chứng kiến, có thể là khác một thời đại quật khởi. ta đã phát ra tín hiệu các ngươi thu đã tới chưa, ha ha ha, các ngươi thu đã tới chưa. James nhìn về phía bên cạnh mình các quân quan, lớn tiếng ra lệnh, lập tức trả lời bọn hắn chúng ta đã nhận được hướng bệ hạ gửi lời chào. Tích tích tích tích, một cái khác đài vô tuyến điện máy điện báo bên cạnh, cơ điện viên bắt đầu thẩm tra đối chiếu lấy thông tin sổ tay trên chữ, từng bước đem văn tự biến hóa trưởng thành ngắn thanh âm tổ hợp, gửi đi đến nơi xa xôi đi. Thời đại này điện từ hoàn cảnh kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, bởi vì có ma pháp quan hệ, vô tuyến điện sóng điện nhưng thật ra là có quấy nhiễu. Bất quá so với cờ rít quen thuộc loại kia tín hiệu băng tần khẩn trương thời đại, nơi này điện từ hoàn cảnh vẫn như cũ có thế tính là thật tốt. Cho nên, cho dù thông tin khoảng cách không hề giống trong tưởng tượng như vậy xa xôi, có thể bao trùm toàn bộ tinh cầu, nhưng có thể đủ thỏa mãn cờ rít hiện tại thông tin yêu cầu. Yêu cầu của hắn cũng không cao, liền là muốn đem lãnh địa của mình chỉnh hợp thôi. Giờ này khắc này cờ rít, còn có đề sải, cùng gũ lộ bọn người, đều canh giữ ở vô tuyến điện bên cạnh, chờ đợi lấy phương xa tín hiệu truyền lại trở về. Khoảng cách gần thí nghiệm bọn hắn đã tiến hành qua vài chục lần, cho nên bọn hắn cũng không có hoài nghi trước mặt đài này máy móc tính thực dụng. Bọn hắn ngay tại lo lắng, là vô tuyến điện tín hiệu không cách nào truyền lại đến xa như vậy, không cách nào thỏa mãn xỉ dịch đến bến đỏ ở giữa thông tin khoảng cách yêu cầu. Bất quá rất nhanh, lo lắng của bọn hắn liền hóa thành hư không, bởi vì một tổ chỉnh tề vô tuyến điện tín hiệu, thông qua thai nghe truyền tới vô tuyến điện cơ điện viên trong thai. Đang dùng tay vịn thai nghe cẩn thận tìm kiếm tín hiệu cơ điện viên, lập tức mở to hai mắt nhìn, hưng phấn đối hoàng đế của mình bệ hạ còn có nhiều người đại thần gật đầu. Ta nghe được đúng vậy, một lần hoàn chỉnh thông tin cứ như vậy thành công, từ đó về sau, muốn đem tin tức đưa đến bến đỏ, đưa đến hãn hải đi, cũng chỉ cờ ơn lờ mấy giây. Hệ làn thiệu máy phát điện, rốt cục hiện ra nó chắc tuyệt công hiệu. Thứ này quả thực liền là một cái kỳ tích, ông trời ơi, nó vờ ơ y ma có thể đem tin tức trong nháy mắt đưa đến hệ làn hiệu đi đứng tại cờ rít bên người, để sải rung động phát ra mình cảm thán tới. Là một phú khả địch quốc gia tộc thành viên. Đệ sạc cái này thấy qua vô số sự kiện lớn quý tộc, quá rõ tin tức truyền lại tầm quan trọng. Có thể nói, có loại này thông tin trang bị, rất nhiều lịch sử đều có thể sửa, rất nhiều quyết sách đều có thể lại làm châm trước. Chỉ cần có thể đem tin tức kịp thời truyền ra ngoài, vô số người đều sẽ lập tức điên cuồng. Dù là vẹn vẹn chỉ có trước mặt đài này thiết bị, hệ lãng hiệu đều có thể một ngày thu đấu vàng. Dù là chỉ có trước mắt loại thiết bị này, hệ lạn khi quân đội tập kết tốc độ, đều có thể tăng lên gấp đôi ạ lần đế quốc muốn đánh trận, từ làm ra quyết sách đến để bộ đội điều động, trước muốn phái ra người mang tin tức tiến về bộ đội phân tán từng cái đóng quân khu vực, sau đó chờ bộ đội từ bốn phương tám hướng tụ họp lại, quá trình này làm không tốt liền muốn 3 tháng thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng hệ lạn hiệu đã không cần phiền toái như vậy, chỉ cần vô tuyến điện xác nhận, chỉ cần một ngày thậm chí mấy giờ, bộ đội liền có thể từ mình trụ sở tập kết xuất phát, tiến về cờ ơn nở phương hướng của bọn hắn. Cho nên, dù là hiện tại hệ lãn hữu cùng ạ lần đế quốc đồng thời bắt đầu chuẩn bị tiến công đối phương, cờ rít bộ đội cũng sẽ sớm hơn 10 ngày đến chiến trường, đồng thời trực tiếp bắt đầu lấy nhiều đánh ít tiến công ạ lần vẫn chưa hoàn thành tập kết quân đội. Đương nhiên, đây chỉ là một lý tưởng tình huống. Bất quá vô tuyến điện với cái thế giới này cải biến, hoặc là nói loại này tiến bộ biểu tượng vô hạn tương lai, chân chính để hưu thức chi sĩ nhóm mừng rỡ như điên. Phàm nhân ma pháp đã bắt đầu phát huy uy lực của mình, như vậy phàm nhân chiến thắng thần chi ngày đó, sẽ còn xa sao phát một phong điện báo cho James nói cho hắn biết ta muốn ăn hải ngư để hắn nhanh lên một chút đưa tới cờ rít tâm tình thật tốt, bắt đầu thả bản thân. Mặc dù đã là một cái công quốc hoàng đế, thế nhưng là hắn còn không có ý định phong ấn mình sướng vui giận buồn. Tích tích tích tích gửi đi điện báo cơ điện viên dùng tay gõ lên trước mặt phong trầm. Một chút gửi đi lấy dầu có quy luật sóng điện. Tích tích tích tích một bên khác cơ điện viên trong thai nghe, rất nhanh truyền đến đối phương đáp lại thanh âm. Phiên dịch tới điện văn rất nhanh đưa đến cờ rít trên tay, kia trên đó viết danh trả lời, bệ hạ cá đã xuất phát, chẳng mấy chốc sẽ đến xỉ dịt lại cho hắn phát một phong điện báo, nói cho hắn biết hãn hải bên kia mở hai cái mỡ bò nhà máy, nơi đó mỡ bò nguyên vật liệu đều là trên thảo nguyên tới, hương vị tương đối tốt. Ta sẽ cho hắn đưa mấy dương đi nếm thử. Cờ rít đã không để ý điện báo số lượng tử, bắt đầu nói hiệu nói vượng. Tích tích tích, tích tích tích, tích tích, tích bên kia cơ điện viên không ngại cực khổ, thỏa mãn mình bệ hạ tùy hứng làm bậy. Ngay tại cờ rít thả bản thân thời điểm, Thánh Ma Đế Quốc bên trong một gian tu hành trong phòng, cái kia luôn luôn có thể nghe được thần âm ma pháp học đồ lại một lần nữa đau đến không muốn sống mở ra cặp mắt của mình. Hắn nhìn về phía bên người mấy cái đồng liêu, phát hiện bọn hắn đều không có bực bội biểu lộ. Hắn sắc mặt tái nhợt từ trên vị trí của mình đứng lên, đình chỉ minh tưởng. Thanh âm kia cu nở dê rốt cục tại trong đầu của hắn trở nên yên lặng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng.